Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 718, đêm trừ tịch đêm 30 ngư long cùng múa. Phản hồi trang sách Dương Ngự tại giao thừa đến trước khi đến. Xử lý tốt một ít còn lại sự tình. Thông qua Pokemon Liên minh đem thiên không chi thành bí cảnh bên trong nhặt được Noivern nộp lên cho quốc gia, bởi vì là một cái giống đực Noivern, cho nên Pokemon Liên minh hội dựa theo Noivern ý nguyện, cho hắn phát lão bà, vô luận là phi hành quần còn là long quần trứng tổ, đều là có thể cùng Noivern đẻ trứng sinh sôi nảy nở. Đương nhiên, Noivern nếu là nghĩ chính mình tìm, vậy muốn nhìn bản thân hắn có đủ hay không cách, long chi trong sơn cốc long hệ Pokemon cũng không phải là dễ trêu. Dương Ngự đem Pokemon Liên minh tài nguyên cảm tạ nhận lấy. Trên thực tế Dương Ngự bây giờ đang ở Pokemon trong Liên minh được hưởng địa vị. Này một ít tài nguyên cũng chưa đủ nhìn. Thế nhưng có chút ít còn hơn không đi. Bản thân Dương Ngự tại trước kia sinh hoạt tập quán, dưỡng thành Dương Ngự tuyệt đối sẽ không lãng phí một phân tiền tính tình. Huống chi, nếu như tỉ mỉ tương đương hạ xuống, cũng liền không sai biệt lắm trên 100 vạn Pokemon tệ. Còn lại một việc, chính là Hàng Châu Đại học truyền hình trong trường học kia một đầu không cẩn thận từ Magikarp tiến hóa Gyarados, vừa mới tiến hóa Gyarados thực lực tầng thứ tại cao cấp Pokemon. Nhưng là do ở Gyarados bản thân Pokemon nhân tố, tại chiến lược trình độ, tiếp cận cấp tinh anh, này một đầu Gyarados liền trở thành tốt nhất bồi luyện đối tượng. Dù cho một ít cấp tinh anh Pokemon, nhìn thấy Gyarados cũng sẽ nội tâm nhút nhát, chung quy trời sinh kèm theo đặc tính đe dọa, có thể khiến cho đối thủ run rẩy, làm đối thủ vật công năng lực chịu ảnh hưởng mà hạ xuống. Dương Ngự cũng không thiếu Gyarados, hơn nữa, ma khí kiêm tu, cá ướp muối vương có. Tự tin quá thừa sở trường vật công tiểu bạo bạo cũng có. Cho nên cũng không cần phải thu phục, không bằng bán cho trường học cũ một cái nhân tình. Này một đầu Gyarados tương lai sẽ trở thành Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học trấn trường học chi bảo. Mặc dù có điểm buồn cười, nhưng hiệu trưởng đại nhân bắt đầu lời chính là nói như vậy. Trong trường học không được cấp tinh anh thực lực các học sinh. Nếu là không có hệ Electric Pokemon, sợ là mỗi người đều muốn tiếp nhận Gyarados huyết hành hạ A. Cái đó và Dương Ngự một lần diễn thuyết thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy toàn trường có hết mấy vạn người, nào có hội học sinh bị sợ đến. Cho dù bị sợ đến, rất nhanh cũng là trở nên kích động lên. Cá ướp muối vương lóe sáng đăng tràng, từng cái một hưng phấn không muốn không muốn. Chung quy nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, cũng không biết để cho những cái này đồng học đơn độc đối mặt Gyarados thời điểm sẽ có bao nhiêu tiểu bằng hữu hội bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Cẩn thận, thậm chí một ít nhát gan người có thể sẽ bị sợ đến không biết làm sao a. Trong nhà có ma tường tượng người, mỗi một ngày đều là sạch sẽ, không cần bất kỳ địa lo lắng. Ngược lại là Dương Ngự cảm giác cầm ma tưởng tượng người đặt ở tiểu tiểu trong nhà quá mức nhân tài, không được trọng dụng. Bất quá Dương Tiểu Ngọc rên ga muốn mang ma tưởng tượng người đi U Linh Tháp mang tổng vệ sinh. Dương Ngự cảm thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao ma tưởng tượng người là giao cho Tiểu Ngọc, về phần như thế nào an bài đều không sao cả. Hàng Châu trên không trung bắt đầu hạ lên tuyết. Tuy rất nhỏ, thế nhưng có bông tuyết mùa đông, mới thật sự là mùa đông a. Như vậy lễ mừng năm mới có năm mùi vị, mặc xong giày đặc áo lông, mang hảo khăn quàng cổ đeo lên mũ, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc chuẩn bị xuất phát đi bên Hồ Tây Tử nhìn năm mới pháo hoa. Tại bên Hồ Tây Tử, có không ít người đem cơm tất niên đặt ở phụ cận trong tửu điếm. Một ít có thể quan sát pháo hoa chỗ ngồi, giá cả cao hơn ngang. Mặc dù là lễ mừng năm mới, thế nhưng nơi này đã đứng đầy người cùng Pokemon. Nhiều người địa phương có thể phải chú ý bảo vệ tốt chính mình tùy thân tài sản. Dù sao hàng năm đều sẽ xuất hiện bởi vì tụ hội mà dẫn đến trên người túi tiền bị trộm sự tình. Nhất là iPom, ca, rất lâu không có xuất ra cùng đi đi. Dương Tiểu Ngọc lúc nói chuyện sau, nhiệt khí từ khăn quàng cổ trong xuất hiện. Rất là thú vị, Dương Ngự gật gật đầu, đưa tay tiếp một mảnh sushi hoa. Rất nhanh, bông tuyết liền trong tay tan rã. Cảm thán trả lời, đúng vậy a, đợi đến Tiểu Ngọc ngươi tốt nghiệp trung học niệm đại học là có thể nhàn rỗi rất nhiều. Ca, ngươi nói, ngươi phủ lên New Moon chi vũ vật trang sức là không phải là muốn đi tìm Cresselia à? Dương Tiểu Ngọc len lén nhỏ giọng nói. Dương Ngự thoáng kinh ngạc, lấy gì thấy a, Tiểu Ngọc? Ta liền biết, bởi vì tại năm mới treo New Moon chi vũ thực quá kỳ quái á. Tỉ mỉ vừa nghĩ, khẳng định có mờ ám. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình như là tiểu thám tử. Phát hiện Dương Ngự ca bí mật về sau, có chút nhỏ đến ý. Ca, đến lúc đó có thể phải chú ý an toàn. Tìm không được liền tìm không được á. Phải yêu cầu có Cresselia là có thể làm mộng đẹp là tốt rồi. Thế giới Pokemon trong liên minh cũng không có người tận mắt thấy qua Cresselia. Tại Pokemon trong tin tức về Cresselia đồ án hình tượng tối quyền uy chính là từ cổ xưa Brandon quốc gia chỗ đó miêu tả tới Cresselia hình tượng. New Moon chi vũ cũng ở trong đó. Cổ xưa ghi lại trong tương truyền chỉ cần trong nhà dắt New Moon chi vũ cũng sẽ không bị Bad Dream thần Darkrai sở quấy nhiễu. Tóm lại Tây Phương không ít quốc gia khu đều vô cùng tán thành truyền thuyết. Về sau truyền lưu đến Hoa Quốc, trở thành không ít vật trang sức chế tác thương gia kiếm tiền kim điểm từ. Còn sớm đâu, ít nhất phải chờ ngươi cấp 3 về sau mới có thể đi tìm a. Chung quy ta muốn không phụ lòng ta này hai phần công tác đi. Dương Ngự cười trả lời, đương nhiên, ca ca thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Dương giáo sư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Tiểu Ngọc nghiêm mặt lấy trêu ghẹo nói, được rồi, nhìn pháo hoa biểu diễn a, xem hết pháo hoa biểu diễn về sau, chúng ta cũng đi thả xinh đẹp pháo hoa rồi. Anh, ba so với Soto, quy, y, hoa hoa hoa. Vì không tất yếu phiền toái, Dương Ngự tìm đến chỗ vắng người, để cho Slowpoke hỗ trợ thiết trí một cái siêu năng lực kết giới, dùng để che giấu Togepi, Aurimi cùng Froakie tồn tại. Đợi đến bên hồ Tây Tử xinh đẹp pháo hoa thanh tú chấm dứt về sau, mang Dương Tiểu Ngọc đi Hàng Châu Đại học truyền hình trong sân trường. Có thể cho cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo nhóm tự do địa xuất hiện, mọi người tụ họp cùng một chỗ. Đây mới thực sự là lễ mừng năm mới. Ca, đây là ngươi nói pháo hoa à? Này có thể hay không lấy ra ăn kẹo quả nha? Cứ như vậy đương pháo hoa. Hảo đáng tiếc à? Dương Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Ngự ca từ Slowpoke Vương Đại Đại siêu năng trong không gian lấy ra pháo, nhịn không được kinh ngạc mà nói. Đây chính là thuần túy thiên nhiên, không ô nhiễm pháo hoa nha. Bên trong yếu ớt hệ electric năng lực là Dralini điện xuất ra. Hơn nữa bơ là Aurimi phát phao xuất ra sữa tươi dầu. Đến lúc đó trên không trung thắp sáng, nhiệt độ cao hội khiến chúng nó trực tiếp thăng hoa. Dương Ngự từ trong tay cầm hai cái pháo hoa đạn pháo. Dratini mỗi ngày ăn này điện từ khiêu khiêu đường, kẹo, coi như là rốt cục tới hơi dài tiến, cùng ăn lẩu, ăn kem ly đồng dạng, chỉ bất quá lần này hơi khó khăn một chút, ngay từ đầu điện quang tuy yếu ớt, thế nhưng Dương Ngự tin tưởng một ngày nào đó Dratini hội đem yếu ớt hệ electric lực lượng ăn thành Thunderbolt, vừa vặn, thừa dịp Dratini hiện tại hệ electric năng lượng cũng không lợi hại. Một bà Dragonflow trực tiếp bắt tới chế tác điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, có thể cho điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo vĩnh viễn động lên. Meo, kháng nghị không có hiệu quả. Trong trường học cũng không phải tất cả mọi người đã về nhà. Như cũ có đệ tử lựa chọn ngủ lại. Giao thừa ngày hôm nay, trong trường học sẽ an bài tất cả đệ tử đến lớn nhà ăn tham gia toàn trường ngủ lại sinh tụ hội cơm. Tất nhiên, cửa trường học như cũ có cổng bảo vệ thủ vững. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hướng bọn họ biểu thị năm mới chúc phúc cùng cảm tạ. Đi vào trường học, đi đến sân thi đấu bên trong. Tất cả mọi người xuất hiện đi. Gadiva, Zenga, ma tường tượng người, các người cũng xuất hiện đi. Lần này, trống rỗng sân thi đấu. Thoáng cái liền náo nhiệt lên. Rigirok đã không thể chờ đợi được muốn ăn cơm tất niên. Đây chính là thiệt nhiều kim cương cùng với phỉ thúy vật phẩm trang sức. Đối với Rigirok mà nói, chính là một bữa tiệc lớn. Slowpoke đã chuẩn bị cho tốt hết thầy cần chuẩn bị đồ vật. Bắt đầu, xỏ vào chính mình đầu bếp y, đeo lên chính mình đầu bếp cái mũ, muốn mang đang, lấy được nồi nồi cùng xúc xúc. Thắp sáng một luồng ấm áp hỏa diễm, ngốc đầu bếp, đăng tràng, mà tưởng tượng người mặc xong chính mình tạp dề. Trong tay cầm lấy dao phay, cầm lấy cái thớt gỗ, bắt đầu cho Slowpoke trợ thủ, thuần thục đao công lao kỹ xảo. Vậy có thể để cho bắt buộc chứng vô cùng thoải mái có tiết tấu luật sống động thanh âm. Còn có cắt miếng thành hình về sau rau phẩm. Cho dù có người muốn trứng gà trong khiêu xương cốt đều tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là thuộc về công cụ con rối kiêu ngạo. Ca, mà tưởng tượng người thật là lợi hại a. Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt đặc sắc diễm diễm. Dương Ngự không thừa nhận cũng không được. Này mà tưởng tượng người quả thật có chính mình chỗ độc đáo. Có ít đồ, để cho hắn cũng lau mắt mà nhìn. Cảm giác là dùng để quét dọn vệ sinh có phải hay không chôn vùi ma tưởng tượng người bản lĩnh. Dường như cũng không phải. Chung quy nấu cơm cũng là làm nội trợ bên trong một bộ phận. Ít nhất tại cái này nội trợ lĩnh vực, ma tưởng tượng người thật sự là rất đủ có thể. Dương Ngự đốm đốm đường, kẹo sức Alcrimi cùng Dương Tiểu Ngọc nơ con bướm đường. Kẹo sức Alcrimi đi theo Tozerpi. Miss Matthias, Froggy còn có bí ẩn quy một chỗ nơi này chơi. Dratini từng giây từng phút địa nhìn chằm chằm Slowpoke làm đủ loại mỹ thực. Nước miếng đã sớm lưu đầy đất địa. Thơm quá thơm quá thơm quá. Đây là một năm đã qua rất phong phú nhất một bữa tối a. Dratini muốn rộng mở cái bụng ăn đủ đâu meo. Nhìn vào hôm nay là giao thừa phần. Dương Ngự cũng không cùng Froggy, Trung Quy, lỗi nặng năm đi, Biêu Ba, dầm dầm nha, từng mai tạm thời hành động kẹo pháo điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, từ cá ướp muối vương trong miệng phun ra, đường điện từ khiêu khiêu đường, kẹo đạt tới chỗ cao nhất thời điểm, hơi đen một chút ám trên không trung, xuất hiện huyễn lệ pháo hoa chi cảnh, kim quang lập lòe. Oánh oánh lập lòe, bên trên bầu trời xuất hiện thất tinh bắc đầu đồng dạng điện mang pháo hoa hình dạng. Trong nháy mắt, tại trong sân trường hấp dẫn dừng lại tại trong sân trường người ánh mắt. Thật đẹp a, có đệ tử trong trường học thả pháo hoa sao? Này, có muốn hay không đi đem hắn bắt lại? Một vị bảo an đạo, nơi đó là trường học sân thi đấu. Thả pháo hoa người. Liền là vừa vặn tiến đi trường học danh nhân Dương Ngự a. Hơn nữa, người xác định đây là loại kia bình thường pháo hoa. Môn khẩu một vị khác bảo an nói, thoáng trầm mặc trong chốc lát, lúc này lại là một đóa như nơ con bướm đồng dạng pháo hoa. Từ bên trên bầu trời sáng lên, ta xem không giống, ta từ trước đến nay không nhìn thấy qua như vậy tinh xảo xinh đẹp pháo hoa. Chẳng lẽ lại là siêu năng lực cùng với hệ electric lực lượng tổ hợp lại chiêu thức. ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói, hiện tại người trẻ tuổi, quá hội chơi à, chúng ta ở chỗ này nhìn xem xinh đẹp pháo hoa cũng tốt. Qua xem qua nghiện, bởi vậy, ở chỗ này cũng sẽ không quá lạnh thanh rồi. Chợt nghe ngươi, đúng, và những người khác nói một chút, sân thi đấu bên kia không là cái đại sự gì, để cho bọn họ thanh thản ổn định nhìn pháo hoa là được. Đương nhiên không có vấn đề à. Ngoặc kép chấm chấm, theo hai đạo thân ảnh bay lên trời. Tại đây huyễn lệ pháo hoa, cá ướp muối phương cùng Milotic bắt đầu xen lẫn nhau vũ động lên thần bí dragon đen. Du dương cao vút thanh âm, là Milotic duy mỹ giai điệu, nhịp điệu, thần bí khó lường, xa hoa, nhìn lên bầu trời bên trong kim quang sán lạn pháo hoa. Dương ngự trong óc cũng dần dần xuất hiện kim sắc quang điểm. Điều này làm cho Dương Ngự sắc mặt tức thì sững sờ. Dragon đen, tổ hợp kỹ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.